Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, nguy hiểm địa đồ. Thần thú Sơn Lâm, 10 giây đếm ngược còn đang nhanh chóng nhảy lên. Lý Minh trơ mắt nhìn lấy thời gian đến sau cùng một giây. Trong lòng càng là chờ mong vạn phần. Đinh, hệ thống, chúc mừng thần ấn chủ nhân. Ngài thần kính không gian chính thức xây dựng thêm vì cao cấp thành bang. Thành thị diện tích tăng trưởng 30%, không gian diện tích tăng trưởng 15%, bản đồ mới thần thú Sơn Lâm chính thức mở ra. Ầm ầm, nguyên bản còn đang run lên bần bật nội thành mặt đất cùng công trình kiến trúc. Tại hệ thống nhắc nhở nhảy ra trong nháy mắt, im bặt mà dừng. Chỉnh tòa thành thị khôi phục bình thường. Nhưng là tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy bị kéo duỗi biến bên trong tòa thành lớn không gian. Nguyên lai kiến trúc khu vực chỉ là chiếm cứ thành nội không gian một bộ phận. Thành tường cùng kiến trúc khu ở giữa. Thình lình thêm ra một mảng lớn trống không địa đồ. Những thứ này trống không địa đồ. Chính là xây dựng thêm sau gia tăng thành thị diện tích. Cần thành thị chủ nhân tiếp tục kiến tạo các loại công trình kiến trúc. Chấn thiên ấn thần kính không gian, cao cấp thành bang xây dựng thêm độ, 0% xây dựng thêm mệnh lệnh, chưa đạt thành cư dân số lượng, 500 phần 1000 có thể căn cứ công trình kiến trúc số lượng. Từ đó tăng lên cư dân hạn mức cao nhất, trước mắt lãnh địa, 2 phần 21, vạn thọ sơn 2, thần thú sơn lâm. Lý Minh tranh thủ thời gian tra trước mắt còn không có đóng bế lãnh địa giao diện. Phía trên tin tức xuất hiện rõ ràng biến hóa. Nhanh như vậy thì xây dựng thêm thành công. Thành thị địa bàn giống như tăng lớn không ít. Nơi xa thành lâu giống như càng xa. Phạm Hoa bốn phía quan sát đến. Người nhìn phủ thành chủ. Hiện tại so trước đó tựa như là một tòa đình viện cùng đại hình pháo đài khác nhau đây. Avril, Levin nhìn về phía phủ thành chủ, kinh hỉ nói ra, nội thành tốt nhiều đất bằng, có thể kiến tạo một ít gì kiến trúc a? Kinh thành hiếu kỳ hỏi, lão đệ, nghe nói thêm ra một cái dã ngoại lãnh địa, kêu cái gì thần thú sơn lâm, đây là cái gì địa đồ? Hoàng triều lang huyết ngạc nhiên hỏi, chúng ta trước từng cái giải đi. Lý Minh nhìn về phía Hoàng Nhĩ trưởng lão, chúc mừng chủ nhân, không gian đã xây dựng thêm thành công, thăng là cao cấp thành bang về sau, chúng ta tòa thành thị này rốt cục có thể có được chính mình phòng ngự lực lượng. Chúng ta có thể kiến tạo thần binh đại điện, chiêu mộ nội thành thủ vệ, không so chiêu quyên thủ vệ đem về căn cứ bọn họ thực lực chiếm cứ nội thành không ở trung dân. Không gian. Cho nên nhất định phải còn muốn xây dựng thêm chúng ta cư dân lầu mới được. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, ta minh bạch, muốn tăng lên cư dân hạn mức cao nhất, còn phải đem nội thành tất cả nhà dân toàn bộ tăng lên quy mô. Lý Minh gật đầu nói, thần kính thành phát triển cùng linh giới bên trong lãnh địa thành thị có một chút khác nhau. Cái kia chính là nội thành cư dân số lượng cũng không phải là theo lãnh địa quy mô tăng trưởng, mà chính là căn cứ cư dân kiến trúc số lượng cùng lớn nhỏ đến quyết định. Nhưng là cư dân lầu kiến tạo cũng không phải là có thể tùy tiện xây bao nhiêu. Mỗi một loại thành thị quy mô đều có tương ứng cư dân lầu hạn chế số lượng. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ có 100 tòa cư dân lầu hạn ngạch. Mỗi một tòa cư dân lầu chỉ có thể gia tăng 10 cái cư dân hạn mức cao nhất. Muốn tăng lên cư dân số lượng, thì chả đến tăng lên cư dân lầu quy mô, để nội thành cư dân hạn mức cao nhất con số một chút xíu tăng lên. Dù sao đây chỉ là cao cấp thành bang, đợi đến thành thị cấp bậc về sau, cư dân lầu số lượng mới có thể gia tăng một số. Hiện tại muốn làm cũng là đem trước mắt cư dân lầu theo tầng 3 kiến thiết vì tầng 4 trở lên. Cứ như vậy, nội thành cư dân hạn mức cao nhất còn có thể gia tăng đến 1.000 người lớn nhất con số lớn. Biến thành 2.500 người, đây cũng là thành trấn cấp bậc lớn nhất cư dân con số. Nhưng là xây dựng thêm vì thành thị sau tình huống mới sẽ khác nhau. Thoáng cái có thể tăng lên mấy lần cư dân số lượng. Nhưng là còn có một cái quy tắc, NPC thực lực càng mạnh, chiếm cứ cư dân số lượng thì càng nhiều. Hoàng Nhĩ trưởng lão vì dung nạp Tỳ Hưu cùng ma nữ mấy người này, cơ hồ đưa nó hắc tiêu vệ đội tạm thời lưu đày mấy chục cái về sau, mới tính thỏa mãn bọn họ vào ở không gian tư cách. Hiện tại tốt, thành thị cư dân số lượng tăng lên gấp đôi, hơn nữa còn có thể tiếp tục gia tăng. Nội thành cư dân số lượng càng nhiều, thành thị phát triển đem về càng nhanh. Nội thành xây dựng thêm thì giao cho các ngươi. Bất quá thần thú sơn lâm là tình huống như thế nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, thần thú sơn lâm là vạn thọ sơn dưới chân chính diện tương đối một cánh rừng cùng sơn mạch. Bên trong nguy hiểm trùng điệp. Chủ nhân thực lực bây giờ còn không cách nào tiến đến thám hiểm. Xin ngài cấp 60 sau lại đi thôi. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Tại sao muốn cấp 60? Lý Minh không hiểu hỏi. Hắn hiện tại đã cấp 50. Dù là siêu việt cấp 10 đánh quái cũng không phải là đặc biệt nguy hiểm sự tình. Chỉ là một cái địa đồ đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Chủ nhân, thần thú sơn lâm tên như ý nghĩa. Bên trong ẩn giấu đi vô số chân quý linh thú. Trước kia ta đều không có cách nào biết rõ ràng bên trong ẩn giấu đi bao nhiêu linh thú hoặc là thần thú, bây giờ bọn họ bị phong tồn vạn năm trở lên, càng thêm không dám xác định bọn họ thực lực đã đạt tới trình độ nào. Nhưng bất kể nói thế nào, mỗi một cái thần thú sơn lâm tiểu quái vật đều đã cầm giữ có vô pháp tưởng tượng thực lực cường đại. Đừng nói ngài đẳng cấp bây giờ không đủ. Cho dù là đến cấp 60 cũng phải mang lên đại lượng vệ đội mới có thể cẩn thận khai phát mảnh này. Lãnh địa, Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Cái kia ta chuẩn bị khai mở một khối địa đồ đi ra. Dùng để sát nhập nó thượng cổ thần tích. Chẳng phải là cũng vô pháp thực hiện. Lý Minh nghi hoặc hỏi. Hắn đã bị trưởng lão cẩn thận như vậy, cẩn thận cảnh cáo. Triệt để hù đến. Cái này cũng không khó, bởi vì lần này không gian quy mô xây dựng thêm về sau. Chúng ta thần kính thành bên ngoài lãnh địa khu vực biến lớn. Vạn thọ sơn toàn bộ chân núi đều bị sinh mệnh bình chướng chỗ thâu tóm. Chỗ đó có rất nhiều nơi có thể cung cấp ngài lựa chọn. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười nói, thật à, vậy chúng ta bây giờ thì đi xem một chút. Phó tử Yên kinh hỉ nói ra. Đúng vậy a, nhất định phải mắt thấy mới là thật, mà lại phong ảnh thú lãnh địa cũng muốn sớm cho kịp xác định được. Phạm Hoa cười nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi ngoài thành nhìn xem, trưởng lão phụ trách nội thành kiến thiết đi. Lý Minh không kịp chờ đợi nói ra, minh bạch, chủ nhân, mấy người các ngươi tiến đến bảo hộ chủ nhân, đợi đến chủ nhân an toàn trở về. Các ngươi lại đi theo ta cùng một chỗ nội thành xây dựng thêm đi. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhìn về phía Tỳ Hưu bọn người. Tuân mệnh, trưởng lão, mấy cái NPC cung kính gật đầu nói. Có vẻ như cái này 2 ngày thời gian. Hoàng Nhĩ trưởng lão đã triệt để tin phục mấy cái NPC. Thì liền lớn nhất nghịch ngợm ma nữ. Thế mà đối với hắn cũng vô cùng cung kính. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo một đám người chơi cùng mấy cái NPC. Nhanh chóng đi hướng trong sân rộng truyền tống trận. Tiến vào trong truyền tống trận. Lựa chọn truyền tống mệnh. Trước mắt giao diện phía trên lập tức nhảy ra 2 cái địa danh. 1. Phật Thọ Sơn 2. Thần Thú Sơn Lâm. Nhìn lấy cái thứ 2 địa danh. Suy nghĩ lại một chút Hoàng Nhĩ trưởng lão cảnh cáo. Lý Minh cũng không có mạo hiểm, trực tiếp lựa chọn tiến về Vạn Thọ Sơn chân núi. Bạch, mảng lớn trắng sáng long lánh, mọi người cùng nhau biến mất. Một giây sau đã đứng ở một tòa cao dãy núi lớn dốc núi trung gian. Sau lưng nơi xa thật cao dốc núi dưới chân, chính là tòa kia xây dựng thêm sau quy mô rõ ràng biến đại thần kính thành. Chân núi xương trắng tràn ngập, nhưng là làm cho tất cả mọi người lớn nhất ngạc nhiên là một cái to lớn xanh biếc vòng sáng, vừa vặn ở vào sơn mạch vị trí trung tâm, hoàn toàn đem sơn mạch làm hai nửa, một nửa sơn phong tại xanh biếc vòng sáng bên ngoài, mà toàn bộ dưới ngọn núi mới thì toàn bộ bị xanh biếc bình chướng thâu tóm. Chỉ cần đám NPC ở vào sinh mệnh bình chướng bên trong thì không cần lo lắng thần lực trôi qua, thời khắc đều có thể bổ sung đầy đủ lực lượng. Xem ra chúng ta muốn đem phong ảnh thú lãnh địa cùng thần lô không gian tạm thời thiết lập tại Vạn Thọ Sơn chân núi bốn phía, Kinh Lan nói ra. Chúng ta dọc theo chân núi nhìn kỹ một chút, tìm kiếm phù hợp địa phương. Phó Tử Yên gật đầu nói, một đoàn người cũng không có hướng về trên núi trèo được, mà chính là từ trái sang phải vây quanh tòa này chiếm diện tích sơn mạch to lớn. Một đường bắt đầu cẩn thận thăm dò, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.